Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 301, thu phục. Tiếp theo phần 1 sau cùng, Trần Xuyên lại tại hai người dẫn dắt xuống tới đến Vô Ưu Vương chỗ kiến tạo tàng võ các bên trong. Mặc dù cái này tàng võ các cùng Trường Nhạc Minh tàng võ các danh tự đều như thế, đều gọi tàng võ các. Thế nhưng không hề nghi ngờ, cả hai tại quy mô cấp bậc bên trên, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Không nói trước võ học công pháp chất lượng so sánh, vẹn vẹn từ về số lượng so sánh, Trường Nhạc Minh tàng võ các võ học công pháp mặc dù cũng không ít, có tới 500-600 môn, thế nhưng Vô Ưu Vương bên này tàng võ các, vẹn vẹn tầng thứ nhất, liền đạt tới hơn 1000 môn võ học công pháp, mà toàn bộ tàng võ các, khoảng chừng 5 tầng. Mà những này, đối Trần Xuyên mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một bút vượt quá tưởng tượng tài nguyên, thậm chí giá trị không thể đánh giá. Nếu như hắn tiếp xuống có thể đem cái này bên trong võ học công pháp toàn bộ xem, xong tìm hiểu, được dung hội quán thông, như vậy đến lúc đó, tuyệt đối có thể đem hắn võ học tri thức tích lũy đẩy lên một cái mới đỉnh cao, đến lúc đó nói không chừng thật có thể để cho hắn mượn cái này, nhảy một cái làm đến võ đạo hợp nhất. Có câu nói là tri thức liền là lực lượng, câu nói này, đối với tu hành mà nói, đồng dạng áp dụng, thật giống như Thiên Long Bát Bộ bên trong Vương Ngữ Yên, cho dù bản thân không biết võ công, thế nhưng đủ loại võ công đã thấy nhiều, nhìn xem người khác ra chiêu để biết thế nào hiểu. Đạo lý giống vậy, đủ loại võ học công pháp đã thấy nhiều, hiểu được đủ loại công phu võ học hạch tâm tinh túy cùng lý niệm, như vậy cho đến lúc đó, tự nhiên vạn pháp đều thông, thậm chí có thể trực tiếp làm đến lấy rất nhiều giải sửa cũ thành mới. Võ học tri thức những vật này mặc dù nhìn không thấy sờ không được, đối với thực lực cũng sẽ không mang đến trực tiếp để thăng tăng phúc, thế nhưng liền tầm quan trọng mà nói, Trần Xuyên cảm thấy không kém chút nào tự thân tu vi để thăng, một vị truy cầu tu vi chiến lược rất thích tàn nhẫn tranh đấu, mà xem nhẹ kiến thức võ đạo tích lũy. Như vậy sẽ chỉ đem con đường phía trước càng chạy càng hẹp thẳng đến sau cùng đi không thể đi, và không thể vào. Tựa như là ở kiếp trước một số nhỏ người tuyên ngôn cái gọi là đọc sách vô dụng luận, quả thực dạy hư học sinh, không đọc sách, không học tập, người vĩnh viễn để thăng không được chính mình. Không nói cái khác, liền nói một cái đơn giản nhất, nếu như người không đọc sách, chữ lớn không biết, liền là sách nhỏ trên quầy bán loại kia 10 đồng tiền 3 quyển tiểu sách người cũng không được xem. Ảnh yêu, tiếp xuống người trước lưu tại nơi này, trông tốt trong bảo khố đồ vật cùng nơi này những này võ học công pháp, chờ ta trở lại, u dạ ngươi cùng ta đi Thuần An. Vâng. Nửa cái canh giờ sau đó, Thuần An. Trong đại điện, Dương Nho, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo bốn người đang tập hợp một chỗ, chờ đợi lấy Vô Ưu Vương trở lại. Ai? Chợt, bốn người đều ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, cảm giác được có người đột nhiên tới gần khí tức. Lập tức liền thấy U Dạ thân ảnh chậm rãi từ trong bóng đêm đi ra, xuất hiện tại cửa ra vào. U Dạ. Thấy rõ U Dạ, bốn người ánh mắt liền ngưng tụ, cảm giác được một tia không tầm thường ý vị, lập tức Tần Vũ lại hỏi. U Dạ, ngươi tới đây vừa làm cái gì? Không tại Vương Thành bảo hộ Thế Tử cùng công chúa Điện Hạ. Ảnh yêu đâu? Ảnh yêu còn tại Vương Thành, bất quá Thế Tử cùng công chúa Điện Hạ đã không cần bảo vệ, bởi vì Thế Tử cùng công chúa Điện Hạ cùng với Vương gia cũng đã chết rồi. U Dạ chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Trong tràng, Tần Vũ bốn người nghe vậy thì sắc mặt đại biến, lập tức liền nghe U Dạ lại nói. Ta tới là đại biểu công tử tới khuyên hàng mọi người. Vương gia đã chết, công tử Tiếc Dương tiên sinh cùng ba vị tướng quân đều là người bên trong hào kiệt, đặc biệt để cho ta tới chiêu hàng mọi người. Hy vọng mọi người sau này có thể vì công tử hiệu lực. Lúc này, Trần Xuyên thân ảnh cũng chậm rãi từ ngoài cửa ngự không mà đến, rơi vào trong điện. Trường Nhạc Minh chủ. Bốn người nhất thời con người lại lần nữa co rụt lại, bất quá lập tức cảm giác được Trần Xuyên trên thân cố ý phát ra một tia thiên nhân cấp độ kiếm ý khí tức, càng là sắc mặt đại biến. Ngươi! Bốn người kinh hãi nhìn hướng Trần Xuyên, dù là thân là trí giả Dương Nho, đều tại thời khắc này ngăn không được biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên bản một mực coi là chỉ là tiên thiên cảnh giới Trần Xuyên, thế mà thực lực đã đạt đến thiên nhân cấp độ. Bốn vị, Lương Cầm Chiết Mộc Nhi Tê, ta tiếc bốn vị chi tài, như bốn vị sau này có thể tùy tùng ta Trần Xuyên mà nói, ta Trần Xuyên bảo đảm sẽ không bạc đãi bốn vị, mà lại hôm nay Vô Ưu Vương đã chết. Từ xưa thắng làm vua thua làm giặc, chết sống có số, bốn vị vào lúc này đầu nhập ta mà nói, hẳn là cũng không tính là phản bội. Trần Xuyên nhìn hướng bốn người, cười nói, ta Trần Xuyên xưa nay sẽ không ép buộc người làm hắn không thích làm việc, cho nên, có nguyện ý hay không sau này tùy tùng ta, xem bốn vị tự mình lựa chọn, ta sẽ không bắt buộc bốn vị. Vương gia, thật đã chết. Tần Vũ còn là cảm giác có chút khó có thể tưởng tượng, cuối cùng tại hắn trong ấn tượng, Vô Ưu Vương thế nhưng là thiên nhân chí cường giả, phía trước liền cầm ma kiếm Tô gia đều không thể để cho Vô Ưu Vương trực tiếp vẫn lạc, bây giờ lại đột nhiên truyền đến một dạng tin tức để cho hắn nhất thời có chút khó mà tin được. Các ngươi cảm thấy, loại này sự tình, ta tất yếu lừa gạt các ngươi sao? Trần Xuyên cười một tiếng. Xác thực không cần thiết, liền U Dạ cũng đã đầu nhập, Vô Ưu Thành đều phá, nếu như Vô Ưu Vương không có chết, vào lúc này há có thể vẫn chưa xuất hiện. Dương Nho, bái kiến công tử. Sau cùng, trong bốn người Dương Nho trước tỏ thái độ, thân là Vô Ưu Vương thủ hạ thứ nhất mưu sĩ, xem như trí giả, dạng này người, cũng khắp nơi nhất là lý tính, xác định Vô Ưu Vương thật đã tử vong. Dương Nho lúc này lựa chọn đầu nhập, cuối cùng người cũng đã chết rồi, hắn cũng không thể thật đi cùng chết đi, mà lại hắn tự hỏi, đi theo Vô Ưu Vương nhiều năm như vậy, cũng liên tục cẩn trọng, chưa từng lười biếng mảy may. Coi như Vô Ưu Vương coi trọng hắn, nhiều năm như vậy, hắn cũng coi là báo đáp Vô Ưu Vương ơn tri ngộ. Bây giờ Vô Ưu Vương chết rồi, vậy hắn lại đầu nhập người khác, cũng không thể nói phản bội, chỉ có thể nói thắng làm vua thua làm giặc, chết sống có số, thua liền muốn nhận. Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo ba người vốn đang thần sắc có chút dãy giụa, bất quá gặp Dương Nho cũng đã đầu nhập, sau cùng cũng vẫn là không muốn thật đi theo Vô Ưu Vương đi chết, lúc này cũng là không người bái đạo. Bái kiến công tử. Lúc này, bốn người đều làm ra lựa chọn, chính thức đầu nhập Trần Xuyên. Rất tốt, hôm nay có các ngươi hợp nhau, quả thật Xuyên chi đại hạnh, chỉ cần các ngươi sau này trung tâm làm việc, ta cũng tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi mấy người, mà lại các ngươi trong lòng cũng không cần có cái gì gánh nặng. Ta cùng Vô Ưu Vương công bằng tranh nhau, ai sống ai chết đều là đường đường chính chính, thuộc về quân tử tranh đoạt, thắng làm vua thua làm giặc, các ngươi bây giờ đầu nhập ta, cũng không thể coi là phản bội. Trần Xuyên lúc này lại nói. Nghe Trần Xuyên vừa nói như vậy, bốn trong lòng người nhất thời cũng dễ chịu không ít. Xác thực, thắng làm vua thua làm giặc, chết sống có số, Vô Ưu Vương chết tại Trần Xuyên tay nhiều người, đường đường chính chính, cũng chẳng trách cái gì, chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người, mà bọn họ phía trước cũng chưa từng phản bội Vô Ưu Vương, bây giờ Vô Ưu Vương sau khi chết mới chuyển đầu Trần Xuyên, cũng không thể coi là phản bội. Xin hỏi công tử, vậy không biết chúng ta tiếp xuống nên như thế nào, còn có bên ngoài đại quân nên xử trí như thế nào? Lập tức Dương Nho lại hỏi, nhìn hướng Trần Xuyên. Đối với chuyện này Trần Xuyên sớm có ý tưởng, hắn bây giờ còn chưa không muốn bại lộ thực lực mình, cũng không có bại lộ cần thiết, thu phục mấy người, chẳng qua là coi trọng mấy người thực lực cùng nguyên bản Vô Ưu Vương thủ hạ ám ảnh vệ thế lực mà thôi. Còn như bên ngoài đại quân, hắn đồng thời không có muốn ý định, cuối cùng hắn cũng không phải là Vô Ưu Vương, bị buộc phải tạo phản, liền nói ngay. Hôm nay thiên hạ rối loạn, các thế lực lớn tính toán không ngừng, càng sớm bại lộ, càng dễ dàng bị người mưu hại trái lại bất lợi. Ta thực lực thân phận còn chưa thích hợp bại lộ. Bên ngoài đại quân, các người có thể một số nhỏ mang lên chính mình một chút thân tín thân binh, tiếp đó che giấu. Còn như còn lại đại quân, các người chỉ cần đem Vô Ưu Vương vẫn lạc tin tức công bố để bọn hắn tự hành tản đi là đủ. Ám ảnh vệ phương diện, bản thân liền xem như thế lực ngầm, ngược lại là có thể toàn bộ tiếp thu. Điểm này U Dạ người sau đó cùng ảnh yêu đi làm. Còn như thân phận ta thế lực, trước mắt chỉ cần các người năm người cùng ảnh yêu rõ ràng là được, đừng lại hướng những người khác tiết lộ. Một câu nói, hắn bây giờ mặc dù thu phục 6 người, bất quá 6 người sau đó phải chuyển sang hoạt động bí mật, hắn thân phận cũng chỉ cần 6 người rõ ràng là được. Còn như Vô Ưu Vương thế lực khác, ngoại trừ ám ảnh vệ, do ảnh yêu cùng U Dạ đi toàn bộ tiếp thu bên ngoài, cái khác bên ngoài quân đội, Dương Nho, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo bốn người liền chọn lựa một chút chính mình thân tín là đủ. Công tử anh minh. Dương Nho tiến nhập nhân vật rất nhanh, nghe vậy lập tức chắp tay nói, đối với Trần Xuyên an bài quyết định cũng 10 phần tán đồng, hắn cũng đồng ý Trần Xuyên bây giờ không bại lộ thực lực thân phận tiếp tục tùy tiện cách làm. Cuối cùng Vô Ưu Vương ví dụ liền đặt tại trước mắt, thân là Vô Ưu Vương bên cạnh thứ nhất mưu sĩ, hắn so những người khác rõ ràng hơn, Vô Ưu Vương khởi binh kỳ thực hoàn toàn liền là bất đắc dĩ, là bị người mưu hại đẩy lên đầu, gió lên không được không khởi binh. Tiếp đó bây giờ liền lạnh, thậm chí trước sau bất quá mới hơn một tháng. Liền 2 tháng thời gian cũng